Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 9, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 8, góc chuyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, làm xong, bạn ngồi cùng bàn của Tô Yên dịch qua, nửa là do dự dò hỏi, vừa nãy. Cậu ở bên ngoài có nhìn thấy người nào đi qua, Tô Yên chớp chớp con ngươi, thanh âm mềm mại, ai, Khương Nhiên a. Hơn nữa thấy cậu ấy đi qua lại lớp chúng ta nhiều lần, cùng không biết là đi làm gì, bên tai, thanh âm hệ thống tiểu hoa vang lên rất nhỏ, ký chủ. Căn cứ tư liệu ta tra được, lúc này, ngài tốt nhất làm bộ cái gì cũng không biết, Tô Yên nhìn bạn cùng bàn của mình, ánh mắt sạch sẽ, thanh âm mềm mại. Mình cái gì cũng không biết, hệ thống tiểu hoa, nó là nói cô giả vờ không biết, chứ không bảo cô nói chính mình cái gì cũng không biết. Ký chủ vừa mới đứng ở cửa, cô còn có thể cái gì cũng không biết, lừa đứa ngốc sao, mà lại cứ, bạn cùng bàn vừa nghe, thở dài, cũng đúng. Cậu bình thường trừ bỏ học tập chính là học tập 8 phần liền Khương Nhiên là ai cũng không biết, loại lý do giờ thế này, thế nhưng còn tin. Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa dâu tây, xé mở ăn đến trong miệng. Diêu Vũ Phỉ đang muốn tính toán tới hỏi Tô Yên chuyện vừa rồi, cô ta vẫn luôn chú ý, vừa mới, tựa hồ, ngoài cửa có tiếng Khương Nhiên nói chuyện. Nhưng là nghe được Tô Yên nói, tâm Diêu Vũ Phỉ lập tức thả xuống, lộ ra một mặt cười, lắc lắc đầu, có lẽ là ảo giác đi, cũng đúng. Khương Nhiên sẽ cùng nữ sinh khác nói chuyện hàn huyên lâu như vậy, sao có thể, một ngày tiếp theo, trôi qua đến phi thường gió êm sóng lặng. Tô Yên rốt cuộc cũng vượt qua ngày đầu tiên sinh hoạt ở trong thế giới vị diện, kế tiếp hai ngày, cũng qua thật sự bình thản, chỉ là người nào đó. Không thể nào bình thản, trên sân bóng rổ, nam sinh mặc áo bóng rổ màu trắng số 7, chơi bóng lợi hại, một cái chụp đem bóng đoạt xuống. Nhanh chóng vận bóng, xác định địa điểm, một cú ném bóng 3 điểm hoàn mỹ rơi xuống, Trình Tinh Dương nhìn biểu hiện dũng mãnh của Khương Nhiên. Thật sự không bình thường, hắn túm quần áo lau mồ hôi đầy đầu, đi đến trước mặt Khương Nhiên, ai, làm sao vậy? Cậu tính toán một mình ôm đồm toàn bộ sân bóng rổ thần sắc Khương Nhiên có điểm lãnh, liếc Trình Tinh Dương một cái, tôi hỏi cậu cái vấn đề. Khó được Khương Nhiên thế nhưng sẽ thỉnh giáo hắn vấn đề, trước mắt Trình Tinh Dương sáng ngời cười nói nghe một chút. Bởi vì đối phương không có đúng giờ hoàn thành hứa hẹn, mà làm cậu vẫn luôn nhớ thương, đối phương có phải thiếu đánh hay không? Trình Tinh Dương vừa nghe, trực giác biết có vấn đề, hắn châm trước trong chốc lát kia phải xem là chuyện gì, nói ví dụ. Chuyện này không tính quá trọng yếu, đối phương trong chốc lát bận quá, cũng có khả năng phải không, Khương Nhiên buông hạ đôi mắt. Mồ hôi tích tụ theo gương mặt chảy xuống, không nói nữa, chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi, lần đầu tiên vẫn là hắn ngộ thương cô. Giống như mình xác thật không quá quan trọng, nhận thức như vậy, thực chính xác, lại khiến hắn càng tức giận, hắn là tức giận chính mình. Chỉ gặp mặt hai lần mà thôi, cô ấy đều không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc nhớ thương cái gì đây, lại qua mấy ngày, Tô Yên sớm rời giường. Thu thập xong ra cửa đi học mấy ngày thời gian đã làm cô thích ứng với loại sinh hoạt này, theo thường lệ, cô đi siêu thị ngồi trong chốc lát. Mua một ly trà sữa, ngồi ở trên ghế, thật an tĩnh nhìn bên ngoài ngựa xe như nước chuyển động, Tô Yên an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi, tiểu hoa. Dung lượng não hiện tại của ta là 1,0, đúng vậy, ký chủ kia, bình thường người xuyên không dung lượng não cũng sẽ giảm bớt xuống 1,0. Tất cả hạn chế là căn cứ ký chủ khác nhau chế định, cách chương.